Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Huy Chi Hỏa vốn là lửa từ ánh dương đầu tiên vào buổi bình minh, là luồng mềm mại nhất trong tam hỏa. Bởi thế khi Diệp Thù, Yesu sử dụng hỏa pháp để hấp thu khí dương, chỉ cần bảo hộ đôi mắt là đủ. Thứ đang dùng chính là dịch dược Diệp Thù, Yesu đã điều chế từ trước. Trong dược dịch này, mỹ nhân mâu, mây gen mâu và yêu xà đảm, yao si gian đều có tác dụng làm sáng mắt. Kết hợp cùng thanh tâm phấn, trinh xin phen và dịch bích ngọc trúc, bì yêu chu để điều hòa, lại thêm hỗn độn thủy, hôn đan xuây, gia cường, có thể hấp thu phần nào tinh hoa từ nguyệt quang, từ đó tạo thành một loại dược dịch đặc biệt. Tuy nhiên, vì tài nguyên nơi đây hạn chế, phương dược này đã được Diệp Thù giản lược. Dược dịch này vốn có tác dụng nhờ vào nhật tinh nguyệt quang để tu luyện một loại nhãn thuật, đồng thời có thể phòng vệ khỏi khí dương, nhưng hiện tại chỉ còn tác dụng phòng hộ đối với khí dương. Còn việc có thể luyện nhãn thuật hay không thì vẫn chưa biết. Có lẽ đến cuối cùng sẽ xảy ra biến hóa bất ngờ, hoặc có thể không có gì xảy ra. Như mọi lần trước đây, Diệp Thù nằm trong nắng ban mai, những tia sáng dịu nhẹ dần dần thấm vào kinh mạch của hắn. Được Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Doen Ao Meo Du vận chuyển liên tục, tiến vào đan điền, từ từ hội tụ lại. Lúc đầu, ánh sáng này không nóng lắm, nhưng chẳng bao lâu sau, khi đan điền của Diệp Thù tích tụ được nhiều ánh sáng hơn, từng đợt nhiệt bắt đầu lan tỏa, làm toàn thân hắn cũng dần nóng lên. Cảm giác nóng rực này là một giai đoạn tất yếu trong quá trình tu luyện hỏa pháp này. Và trong tam hỏa, đây cũng là loại dễ chịu nhất. Diệp Thù, kiếp trước đã quen chịu đựng đau đớn để tu hành, giờ đây một chút nhiệt lực này đối với hắn chẳng là gì. Hắn không hề biến sắc, chỉ chuyên tâm hấp thu khí dương mà thôi. Khoảng nửa canh giờ sau, khí dương trở nên gay gắt, đã không còn tinh thuần. Diệp Thù liền thu công, ngồi dậy, lúc này làn da hắn hơi ửng đỏ. Hắn cúi đầu nhìn qua, thấy không có gì đáng ngại, liền trở về phòng. Diệp Thù ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm nhận tình hình trong đan điền, có thể nhận thấy một sợi sáng nhạt màu vàng nhạt đã hình thành. Đó chính là một tia hỏa khí của Thủy Huy Chi Hỏa. Tuy hiện giờ chỉ là hỏa khí, nhưng nếu ngày ngày tu luyện, lâu ngày ấy tích lũy, cuối cùng cũng có thể ngưng thành một tia chân hỏa thực thụ. Đến chính ngọ, Diệp Thù dùng dược dịch bôi khắp toàn thân, lại nằm giữa sân. Khi này ánh dương gay gắt, đúng lúc nóng nhất, khi khí dương nhập vào cơ thể Diệp Thù, lập tức khiến hắn như bị hỏa diệm bọc lấy, cháy rực từ trong ra ngoài. Dù sức chịu đựng của Diệp Thù rất mạnh, lúc này cũng không khỏi rên lên một tiếng đau đớn. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nén chịu, chỉ chuyên tâm vận chuyển hỏa pháp liên tục, quyết trong một canh giờ giữa trưa này, hấp thu hết thảy khí dương, luyện hóa thành ngọ liệt chi hỏa. U Lai Chư Hua, khó khăn lắm mới vượt qua một canh giờ. Diệp Thù lại kiểm tra đan điền của mình. Lần này, gần bên tia sáng vàng nhạt, đã có thêm một tia sáng vàng đỏ, chính là hỏa khí của ngọ liệt chi hỏa. Đến hoàng hôn, Diệp Thù cũng bôi dược dịch khắp người, đứng dưới ánh tà dương, dư tẫn chi hỏa, yêu dinh chư hua, thoạt nhìn như ánh lửa nến, nhưng thực ra lại là chút sáng còn sót lại khi lửa đã đến tận cùng. Dư quang này cương nhu đan sen, muốn mạnh thì mạnh, muốn yếu thì yếu. Khi Diệp Thù hấp thu hỏa khí, có lúc mãnh liệt vô cùng, như ngọn lửa tuyệt vọng phát ra tất cả, có lúc lại dịu nhẹ đến cực điểm, chỉ là chút ấm áp, lan tỏa khắp thân thể như muốn vỗ về. Thế nhưng, khi tụ dư tẫn chi hỏa, cứ nửa khắc hắn lại phải bôi thêm dược dịch. Sau nửa canh giờ, khi dư quang tan biến, một bát dược dịch của hắn đã dùng cạn. May mắn là hỏa khí của Dư Tẫn chi hỏa, Diệp Thù cũng đã thành công gom góp được một tia. Lúc này, trong đan điền của hắn, căn cơ của Tam Dương chân hỏa, San Yang chân hỏa đã có, từ đây chỉ còn lại việc phải kiên trì chịu đựng đau đớn và tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mà thôi. Mỹ Nhân Mâu và Yêu Xà Đảm đều không thể thiếu. Diệp Thù chẳng kịp làm gì khác, trước tiên lấy ra dược liệu chưa dùng hết từ hôm trước, rồi lại phối chế một phần dược dịch. Mỹ Nhân Mâu trăm năm, một cây có thể dùng 3 đến 4 lần, Yêu Xà Đảm khoảng 5 đến 6 lần, Bích Ngọc Trúc cũng là 5 đến 6 lần, trong khi Thanh Tâm Phấn thì hao tổn nhanh nhất, mỗi lần dùng hết một lượng. May mà trong số này, Thanh Tâm Phấn là thứ rẻ nhất, không gây phiền toái gì, chỉ là những thứ khác lại đắt đỏ. Diệp Thù phải bôn ba mỗi nửa tháng để bổ sung một lần. Chi phí này nghĩ kỹ lại thì thật là đáng sợ. Nhưng đối với Diệp Thù mà nói, thực lực mới là quan trọng nhất. Tiền bạc kiếm rồi thì tiêu, không đủ thì kiếm thêm. Hắn cũng xem như có chút tay nghề. Và loại tiêu hao này nếu xảy ra trong tông môn, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý lớn, điều này không có lợi cho hắn, vì thế hắn mới từ bỏ các tiện lợi có thể có trong tông môn. Nguyện làm một tán tu thế này, sau khi để phần dược dịch đã chế xong lên bệ cửa sổ, Diệp Thù bắt đầu vận chuyển công pháp, tu luyện pháp lực, vừa cảm nhận sự kỳ diệu của công pháp, hắn vừa suy nghĩ, giờ đây khi đã đạt đến luyện khí tầng 2. Có thể tìm vài thứ tạp học để kiếm thêm chút tiền. Nếu chỉ đơn thuần là vẽ phù, e rằng sẽ quá mức nổi bật. Ngay lúc Diệp Thù, Yesu đang khổ luyện, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã cùng 3 đệ tử ký danh tiến vào Khô Mai Lâm. Khô Mai Lin, Khô Mai Lâm vô cùng rộng lớn, bên trong tài nguyên phong phú, nhưng tại khu vực ngoại vi, phần lớn linh dược đã bị hái sạch, những vật có thể sử dụng cũng đều bị lấy đi. Thường thì không ít tiểu tu sĩ chỉ loanh quanh bên ngoài, hoặc để nhặt nhạnh linh dược còn sót, hoặc để săn bắt một số linh thú sống được vài chục năm nhưng chưa đủ yêu khí để đem bán. Nhưng nếu muốn có thu hoạch lớn hơn, thì phải tiến vào sâu hơn, để thử sức với phù lục. Ba người Vương Mẫn, Quang Minh, Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Quầy Y đã bàn bạc và quyết định dẫn Yến Trường Lan đến một đầm lầy mà lần trước Vương Mẫn phát hiện. Tại đó có một con cóc độc đã tu luyện hơn 200 năm. Đang canh giữ một gốc nhị phẩm linh thảo. Do kịch độc nên Vương Mẫn không dám tiến đến. Nhưng nay họ muốn dùng hạ phẩm linh phù để phá giải, liền quyết định đến thử một lần. Yến Trường Lan cũng không phản đối, chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tăng tốc độ bước đi, khoảng vài trăm bước đã nhìn thấy trước mặt một đầm lầy. Nói đến đầm lầy này thì cũng không quá lớn, xung quanh chỉ có vài cây cổ thụ khô cằn với những nhánh cây đen đúa, dường như đều bị nhiễm độc. Dưới một gốc cây có một tảng đá màu đỏ rực, trên tảng đá ấy mọc lên một gốc linh thảo cao chừng một thước, phân thành 3 nhánh mảnh, mỗi nhánh đều kết 2 quả to bằng đầu ngón tay, từ màu đỏ nhạt đã chuyển sang đỏ sẫm, hiển nhiên sắp chín tới nơi. Thời điểm nhóm người đến quả là vừa đúng lúc, 3 đệ tử ký danh đều sáng mắt. Vương Mẫn nói, đại sư huynh, đây chính là linh nguyên quả, linh doen cua, nếu nuốt vào sẽ hiệu quả tốt hơn so với ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, nếu chúng ta có thể lấy được, chắc chắn sẽ giúp ích cho tu vi của chúng ta. Yến Trường Lan tuy trẻ tuổi nhưng rất trầm tĩnh, nói, Vương sư muội, ngươi và cung sư đệ có tu vi cao nhất, có thể đi đối phó với con cóc độc. Vệ sư đệ ở bên cạnh ta, sẵn sàng ứng cứu, giờ đây ta sẽ đưa cho mỗi người 3 người 2 tấm phù. Các ngươi hãy nắm chắc cơ hội. G.T.C.S. Tê con cóc độc ấy, nói rồi, hắn lấy từ trong áo ra 6 tấm phù, gồm 3 tấm liệt hỏa phù, lai hua phù, và 3 tấm tiểu lôi phù, Xiao Lei Phù, chia cho 3 người. Vương Mẫn cùng các đệ tử nhận lấy, ánh mắt lấp lánh, đều cảm kích nói, đa tạ đại sư huynh. Yến Trưởng Lan nói, không cần khách khí, các ngươi cẩn thận thử phù là được. 3 người lập tức đáp ứng. Vệ Dịch trong lòng sôi sục, nhưng vẫn đứng bên cạnh bảo vệ Yến Trưởng Lan. Hắn hiểu rằng, giá trị của vị đại sư huynh này vượt xa hắn. Dù rất muốn tham gia thử sức, nhưng bảo vệ an toàn cho đại sư huynh mới là nhiệm vụ trọng yếu. Phía bên kia, Vương Mẫn và Cung Kiến Trương một trái một phải, lần lượt tiếp cận các cây cổ thụ gần đó. Vệ Dịch bị kéo Yến Trưởng Lan ẩn sau một tảng đá lớn, chỉ lộ thân mình để quan sát tình hình. Yến Trưởng Lan nét mặt nghiêm nghị, cẩn thận quan sát. Khi còn luyện võ, hắn đã từng đấu với nhiều cao thủ, nhưng kể từ khi học công pháp trong tu chân giới, hắn chưa từng cùng người giao đấu, lại không biết được thực lực của mình thế nào. Lần này là cơ hội tốt để quan sát thủ pháp của các tu sĩ khác. Luyện khí tầng 3 so với tầng 1 và 2 mạnh hơn nhiều. Pháp lực trong cơ thể ít nhất cũng phải có hơn 20 sợi. Thi triển pháp thuật cũng thuận tay hơn. Vương Mẫn tu luyện pháp thuật thuộc hệ mộc, lúc này thử thả ra hàng chục chiếc lá như lưỡi dao sắc bén, bao bọc con cóc độc lại. Thế nhưng con cóc chỉ há miệng, phun ra một luồng độc khí. Các lá cây nhanh chóng ngả vàng và đen lại, chưa kịp tiếp cận đã rụng xuống. Cung Kiến Trương sở trường về thổ pháp, hắn dùng pháp lực dựng một bức tường đất để chặn lại độc khí lan ra. Đồng thời thi triển pháp thuật, từ bùn đất quanh đầm lầy vươn lên những mũi đất sắc nhọn, đâm thẳng vào chỗ hiểm của con cóc. Nhưng phản ứng của con cóc cũng rất nhanh. Nó phóng lưỡi ra, lưỡi như một tia sáng. Chỉ nghe vài tiếng, đinh đinh đinh, giòn tan, tất cả mũi đất đều bị cắt đứt, không hề làm nó tổn thương chút nào. Hai người vừa thử đã biết rằng những thủ đoạn này không đủ để khuất phục con cóc độc. Ngay sau đó, Vương Mẫn nhảy lên, tay khẽ vẫy, một tấm tiểu lôi phù bay tới phía sau con cóc. Cảm giác được nguy hiểm, con cóc nhảy vọt lên cao, nhưng tiểu lôi phù nổ rất nhanh, tạo ra một xung kích mạnh mẽ, khiến đầm lầy phía sau nó bị nổ tung. Thân mình con cóc cũng bị tia sét làm cháy xém. Cùng lúc ấy, Cung Kiến Trương ném một tấm liệt hỏa phù. Ngọn lửa hừng hực lập tức bao trùm con cóc. Sức nóng thiêu đốt khiến nó kêu lên thảm thiết, rồi như một tia chớp lao qua phía bên kia đầm lầy. Thế nhưng, Cung Kiến Trương lại nhanh chóng ra tay. Lần này hắn ném một tấm tiểu lôi phù, nổ tung nửa đầm lầy còn lại. Con cóc không còn đường trốn. Vừa mới quay đầu đã bị một tấm liệt hỏa phù khác từ phía Vương Mẫn chặn lại. Con cóc lại bị thiêu đốt kêu la thảm thiết. Yêu thú 200 năm, ngoại bì phòng ngự rất mạnh, những linh phù hạ phẩm thông thường khó mà gây tổn thương cho nó. Nhưng với mấy tấm phù vừa rồi, nó hầu như không thể chống cự, mỗi lần đều bị thương nghiêm trọng. Vệ Dịch không khỏi nói, quả thật là linh phù lợi hại. Vương Mẫn và Cung Kiến Trương cũng bị sức mạnh của phù lục làm kinh ngạc. Nhưng họ vốn kinh nghiệm phong phú, tay vẫn không ngừng. Một người từ phía trước dùng đao mây chém ngang cổ họng con cóc. Một người từ phía sau tập trung linh lực tạo ra một mũi nhọn, đâm xuyên qua thân thể con cóc. Đến lúc này, con cóc đã chết hẳn. Toàn bộ quá trình chỉ tốn chưa đến một nén nhang. Nếu như là trước kia, dù có chạy trốn thì cũng không chỉ tốn bấy nhiêu thời gian. Vương Mẫn thở phào, cùng Cung Kiến Trương nhanh chóng lấy túi độc của con cóc, lột ra, móc nội đan, rồi bắt đầu phân tách các vật liệu yêu thú khác. Cung Kiến Trương nói, quả nhiên đúng như lời đồn, linh phù này uy lực vượt trội 3 phần so với những phù thông thường. Vương Mẫn cũng gật đầu, rất lợi hại, cực kỳ hữu dụng, có được một tấm phù, như có thêm một mạng vậy. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. mọi người hãy nhớ giữ tinh thần lạc quan nhé. Cách chương.